máu huyết toàn thân thiêu đốt, chỗ xương tay cụt vang lên tiếng rát băng, một lần nữa lại mọc ra. Lần này hóa thành cánh tay bằng máu thịt lưu động bảo quang, cường kiện, hữu lực. Cùng lúc đó, một cây phương thiên hỏa kích xuất hiện trong tay của hắn. Mũi kích thật lớn, sáng lấp lánh, lạnh như băng. Hàn quang bắn ra bốn phía, lãnh khí dày đặc, làm cho lá trên cây cổ thụ ở ngọn núi xa xa rơi rụng ào ào, như là tới cuối mùa thu lá rơi. Xoát một tiếng, hắn bổ thẳng tới như một tia chớp cắt qua phía chân trời. Chính là mũi nhọn bột kích kinh thế hại tục. Dù chư thánh đồng loạt lên cũng đều sẽ bị bổ nát. Bản thân của thánh linh đã đủ cường đại, cường độ thân thể cực kỳ cao. Bình khí của hắn cầm trong tay tự nhiên cũng không phải vật phàm. Đây là một kiện thánh khí hiếm có ở thế gian. Diệp Phàm cũng không muốn phí nhiều thời gian, sợ xuất hiện biến cố gì khác. Hắn xông thẳng tới, vẫn như cũ là dùng tay không đón đánh. Lần này, mọi người xem thấy rõ ràng, một đôi nắm tay màu vàng hiệp với vạn tia đạo quang trấn áp xuống. Mũi kích bị đánh nát, một miếng keng vang lên, cây kích đổi chủ bị Diệp Phàm đoạt lấy. Kiện binh khí hiếm có ở thế gian này thay đổi chủ nhân mới. Người dám sao? Thạch Trung Hiên xấu hổ và giận dữ không thôi. Lần đầu tiên cũng được đi, lần thứ hai vẫn như cũ như thế, chỉ khoảnh khắc liền không chống cự được, rơi xuống thế hạ phong. Lóe lên một luồng hào quang sáng như tuyết, Diệp Phàm vung cây phương thiên hỏa kích bổ ngược lại. Thạch Trung Hiên sắc mặt thảm thiết, rất nhanh né tránh. Nhưng mà hoàn toàn phí công, tránh khỏi bột kích nhưng không tránh được công kích như mưa xả bão táp của Diệp Phàm. Quyết đấu như hắn, loại vật chất này đều là pháp tắc, dùng thần tiên trật tự bày búa. Chỉ có một dao động nhẹ nhất cũng đủ để xé rách thiên địa, huống chi là toàn lực ra tay. Cuối cùng, Thạch Trung Nghiên bị Diệp Phàm chặt đứt ngang hông, gào lên một tiếng thảm thiết, nửa thân dưới hắn đổ tung. Hắn rống giận, nửa thân trên muốn chạy trốn nhưng không có cơ hội. Diệp Phàm lại vung cây kích lên, chém rụng đầu của hắn, ghim trên bụi kích, máu tươi bắn tung tóe. Hạ thủ lưu tình, Nguyệt Đình công chúa kêu gọi. Mà người hầu của Thạch Trung Hiên, từng người ánh mắt đỏ bừng phóng vọt lên, muốn cứu chủ nhân của bọn họ. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người. Cây kích trong tay run lên, phù một tiếng nhỏ vang lên. Đầu của Thạch Trung Hiên nổ tung, máu thịt bầy nhầy, nguyên thần tiêu diệt. Đột nhiên, một cỗ khí tức nguy hiểm bùng nổ. Cây thánh khí này muốn phản vệ lại Diệp Phàm. Hắn lạnh lùng vung tay, ầm một tiếng, đánh nát tả tơi thần linh ở bên trong. Sau đó, hắn đem cây đại kích cho Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Chỉ nghe phốc phốc mấy tiếng. Cùng lúc đó, Diệp Phàm vung Thiên Đế Quyền, đánh cho mấy người hầu của thánh linh tộc đang phóng lên, toàn bộ nổ tung, máu vãi ra, hình thần câu diệt. Toàn trường đều rung động, chỉ đơn giản như vậy, Diệp Phàm từ trên tinh không cổ lộ trở về, gần như vô địch. Cùng thế hệ khó gặp đối thủ. Ở trên cổ lộ, người cỡ như ngươi không có 1.000 cũng có 800. Thanh âm bình thản, chấn cho linh hồn rất nhiều người, đều cảm thấy phát run. Họ sợ uy danh của Diệp Phàm từ đấy. Thạch Trung Hiền đã chết, cứ như vậy bị đánh chết trong vùng đất hoang dã. Một thánh linh cường đại ở trước mặt thánh thể nhân tộc không chống đỡ được bao lâu đã bị cường thế trấn sát. Kết quả ấy, toàn trường khiến mọi người hết hồn. Một trận chiến này như sấm sét, gió lốc, cường mãnh mà nhanh chóng, thật sự chấm dứt quá nhanh. Ngay cả hồn thác đại thánh cũng chỉ có thể há miệng thở dốc, rồi sau đó phát ra một tiếng thở dài. Ôi già! Chiến tích này, có mấy người dám đứng ra nói mình có thể làm được. Có thể nói, dọa khiếp tâm hồn của mọi người, làm cho các cường giả có liên can, tất cả đều im lặng. Mãi đến thật lâu sau đó, nhân vật chủ yếu đều rời đi. Địa phương này mới rộ lên tiếng bàn tán ồn ào sôi nổi. Hiện tại xảy ra một nan đề trước mặt thế nhân, tương lai có mấy người có thể đối địch với Diệp Phàm. Điều này đã không phải vấn đề lo lắng, giới hạn ở bắt đầu, mà là vấn đề làm cho các tộc vực ngoại đều cảm thấy đau cả đầu. Xem ra, truyền thuyết là sự thật, hắn thật sự đánh giết vô địch ở trên cổ lộ nhân tộc. Ngày sau trên thần điện cao nhất khắp vũ trụ đều có chỗ đứng của hắn. Người mạnh nhất của nhân tộc ở vạn vực thế gian chưa bao giờ vượt quá trước 15. Thế nhưng, nếu như vậy xem ra, ngày sau hắn tất nhiên là một trong 10 mấy người mạnh nhất. Rất nhiều người cùng bàn luận, có người cao hứng, có người âu sầu lo lắng, muốn ngăn cản bước chân của Diệp Phàm. Điều này dường như

Chẳng lẽ nơi này xuất hiện bất tử dược sao? Có rất nhiều người nhảy dựng trong lòng, rồi sau đó tâm huyết lập tức sôi trào. Có vài tên tu sĩ tự cho mình là thông minh, trực tiếp ôm lấy mấy khối vật liệu đá, nhìn như bất phàm. Vạn nhất lại vớ trúng được rồi sao? Bọn họ tin tưởng, chỉ cần là chỗ Diệp Phàm thường lui tới, khẳng định là có thứ tốt. Một ngày này, Thạch Phượng Cơ gia sinh ý bội thu, có người bở đầu, tự nhiên còn có những người khác noi theo, điên cuồng tranh giành vật liệu đá, thậm chí là đấu giá từng đống vật liệu đá. Diệp Phàm lắc đầu, không biết nên khóc hay nên cười. Không nghĩ tới, hắn lại có hiệu ứng như vậy. Nhưng thật ra, hắn tuyệt đối không lo lắng Thạch Vương bị người trước một bước đoạt đi. Thạch Phượng Cơ gia biến thành cảnh ồn ào huyền náo. Mọi người tranh đoạt lựa chọn đá. Chỉ chốc lát, số lượng đồng ý giao dịch tăng lên nhanh chóng, sánh được với tổng sản lượng một năm trước đây. Đáng tiếc, những người ôm lại ý niệm này trong đầu cuối cùng đều là dùng rõ, giỏ trúc mà múc nước. Công dã tràng, gần như không có người nào cắt đường thứ gì có giá trị. Tất cả đều là nhè răng nhếch miệng, cảm giác mình bị lừa. Diệp Phàm dạo qua một vòng ở trong khu chữ thiên thạch vương, nhíu mày, vậy mà lại không hề có cảm giác, không có nhìn thấy cái gì giống như kỳ thạch. Nơi này cũng không có thạch vương. Hắn cất bước đi ra, hướng về khu vườn này, lại tới khu vườn khác. Gần như hắn đi vòng tròn hơn phân nửa thạch vương, trước sau cũng không có cảm ứng kỳ lạ khác gì. Những năm gần đây, trong thần thành có xuất hiện sự kiện gì lạ thường không? Hoặc là từng cắt ra thứ gì đặc biệt không? Diệp Phàm hỏi người của cơ gia. Không có. Vị lão nhân kia lắc đầu. Chỉ là 100 năm trước, có người cắt ra mấy chục đôi thần trùng. Nói là có thể làm thang thuốc. Một đôi thần trùng có thể kéo dài sinh bệnh 1-2 năm. Một lần đó cũng dẫn phát một hồi chấn động. Một vị lão nhân khác bổ sung. Vậy khẳng định không phải Thạch Vương, không tính là cái gì. Diệp Phàm sơ sơ căm, mở ra thiền nhãn, nhìn quét qua bốn phía, quan sát cẩn thận. Mọi người thấy thế, tiếng bàn tán còn lớn hơn nữa. Bọn họ tin tưởng trong thành phường cơ gia, nhận định có thứ gì đó khó lường. Hành động của Diệp Phàm thế này đủ để nói rõ hết thảy. Lại có một ít người ra tay. Diệp Phàm nhìn về phía nơi nào, bọn họ đến mua vật liệu đá nơi đó. Kết quả, mãi đến trên người rỗng tuếch, không còn một xu dính túi, cũng không thu hoạch được gì. Đây có phải là diễn trò song hoàng, cố ý lừa gạt chúng ta hay không? Có người lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng lại cảm thấy không đến nỗi như thế. Diệp Phàm ngày nay thân phận sao chứ? Như thế nào lại làm ra chuyện nhỏ nhặt này? Mọi người cơ gia đều biết thần thể là viên minh châu trong nhà có quan hệ rất là thân thiết với nhau. Hắn ta tuyệt đối sẽ không có hãm hại. Nếu như có điều gì cần tới, hẳn là sẽ toàn lực tương trợ. Vì vậy bọn họ cũng không kiêng kỵ. Ở bên cạnh hắn bồi tiếp, hỏi tất đáp. Những năm gần đây, từng có vật liệu chuyển đá tới nơi đây quy mô lớn hay không? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Có, phía sau tu sửa một cái vườn, vận chuyển một ít phế liệu qua đó làm đá lót nền. Một vị trưởng lão lại đáp lời. Dẫn ta đi xem thử. Diệp Phàm lại nói. Đây là một khu vườn mới dựng lên. Đương nhiên, cái gọi là mới này cũng có tới mười mấy năm rồi. Chỉ là tương đối mới so với khu vườn cũ mà thôi. Đời này trồng chất, không ít vật liệu đá. Quá khứ, một ít phế liệu thạch làm lót lên, bị xây ở phía dưới. Có một vị trưởng lão cất tiếng nói. Diệp Phàm một trận không nói gì. Nếu Thạch Vương thực sự bị dùng để xây nền, chuyện khôi hài đó có thể tính là to lắm. Hắn quay chung quanh phiến vật kiến trúc to lớn như thế này. Trong thiên mục phát ra chùm tia sáng rực rỡ. Thật sự là có thể cảm ứng được. Diệp Phàm tự nói với mình, trong lòng giật mình. Hắn vận dụng nguyên thuật thăm dò được một cỗ khí cơ kỳ bí. Kết quả chỉ khoảnh khắc đối phương lùi đi. Diệp Phàm có một loại cảm giác, hơn phân nửa chính là Thạch Vương. Sự tình thuận lợi hơn nhiều so với dự liệu của hắn. Nhiều năm trôi qua, Thạch Vương vẫn còn, đây là một tin tức không tệ. Có rất nhiều người mở to hai con mắt nhìn chằm chằm khu kiến trúc kia. Nếu như bọn nó có đủ thực lực, nhất định sẽ cướp sạch đi. Bởi vì thần vật có thể ở ngay trong lòng đất chỗ đó. Đáng tiếc, đối mặt với thánh thể nhân tộc ngày nay, dù có cho bọn họ mượn vài cái lá gan, cũng không có dám. Ra ngoài dự đoán của mọi người, Diệp Phàm đứng yên lặng tại chỗ, thời gian rất lâu cũng không có đi tới gần khu kiến trúc kia, mà ở dưới chân hắn lan tràn từng đạo sóng gợn, khuếch tán ra khắp bốn phía. Có thể rõ ràng nhìn thấy, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều văn lạc, như là từng đạo, từng tia chớp sáng lóa đàn vào thành phiến,